hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 972. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này là một phòng thí nghiệm, đương nhiên có rất nhiều thứ giá trị có thể khai thác, nhưng với Gia Cát Nguyệt Hoa mà nói thì chẳng có gì đáng quan tâm, anh chỉ cần mang Cố Băng Nhan đi là đủ. Phần còn lại, giao toàn quyền cho Lục Hạo Đình và Đường Dục xử lý. Lục Hạo Đình lập tức gọi người của mình đến để thu dọn. Nhìn thấy anh không chỉ lục máy tính mà còn có vẻ muốn khiêng luôn cả bàn ghế, Đường Dục không nhịn được nữa, trợn mắt nói. Này, anh em à, không đến mức đó chứ. Mấy thứ vô dụng này mang đi làm gì? Lấy mấy cái sản nghiệp trong tay Cố Băng Nhan là đủ xài cả đời rồi còn gì? Lục Hạo Đình liếc anh ta một cái, thản nhiên đắc ý. Dụng cụ trong phòng thí nghiệm này rất đầy đủ, lại còn tiên tiến nữa. Mà vợ em lại rất thích mấy thứ này, em mang hết về cho cô ấy. Nghiên cứu chơi, Đường Dục, quả nhiên, người của Lục Hạo Đình nhanh chóng đến, gom hết những thứ quý giá trong phòng. Gần như dọn sạch, cuối cùng, trước mặt chỉ còn lại chiếc máy tính của Cố Băng Nhan. Về trình độ máy tính, Đường Dục tự biết mình không bằng Hạo Đình, nên chỉ đứng bên cạnh im lặng quan sát. Khi màn hình hiện ra thông tin bên trong, anh ta bỗng tròn mắt kinh ngạc. Cái này, đây là... Lục Hạo Đình gõ thêm vài dòng lệnh, gật đầu xác nhận. Không sai, đây chính là toàn bộ sản nghiệp của Cố Băng Nhan. Đệt, một người phong nhã như Đường Dục, lúc này cũng không kìm nổi buột miệng chửi thề. Giàu thế này cơ à? Lục Hạo Đình cười cười. Giờ thì, tất cả đều là của chúng ta rồi. Đường Dục, tài sản dưới tên Cố Băng Nhan khổng lồ ngoài sức tưởng tượng, thậm chí có nhiều thứ bà ta không đứng tên trực tiếp, mà là dưới nhiều danh tính giả khác nhau. Lục Hạo Đình lần lượt khôi phục, phân tích toàn bộ dữ liệu, tất cả các sản nghiệp đều hiện rõ rành rành trước mắt. Bà ta có 3 phòng thí nghiệm, một trong nước, chính là nơi này, một ở khu vực phía Nam, và một ở châu Âu. Chỉ tính riêng các công ty niêm yết trong nước đã hơn 10 mấy cái, mỗi năm chia cổ tức cũng lên đến hàng trăm tỷ. Chưa kể, bà ta còn sở hữu hệ thống sản xuất và phân phối dược phẩm quy mô lớn. Ở nước ngoài, bà ta nắm cổ phần trong 7 tập đoàn lớn, dù tỷ lệ không nhiều, nhưng nhờ sức mạnh tài chính khổng lồ của các tập đoàn này, nên tiền cổ tức vẫn cực kỳ ấn tượng, và đó là chưa nói đến các tài sản ngầm, hoạt động trong vùng xám, thậm chí phi pháp. Đường Dục nhìn một loạt dữ liệu, nhíu chặt mày, người phụ nữ này đúng là ma cà rồng hút máu. Bao nhiêu tiền như vậy, bà ta dùng vào đâu hết rồi? Lục Hạo Đình cười lạnh. Một phần đưa cho Dương Khang Minh. Phần còn lại bà ta tự hưởng thụ, nhưng đa số là dùng để xây dựng thế lực riêng, mua vũ khí, thiết bị nghiên cứu, các loại công nghệ lậu. Nói rồi anh đưa máy tính cho Đường Dục, chọn đi, anh muốn phần nào? Đường Dục ngẩn người, tùy anh chọn hả? Lục Hạo Đình nhướng mày, chẳng lẽ anh muốn em chọn trước? Đường Dục lập tức cúi đầu nghiêm túc, chọn lựa không chớp mắt. Lục Hạo Đình, anh em kiểu gì thế này? Nói gì thì nói. Đường Dục chính là người từng bị Cố Băng Nhan hại thảm, việc anh ta nhận phần lớn số tài sản từ bà ta cũng hoàn toàn hợp lý. Ngay cả Lục Hạo Đình cũng cảm thấy điều đó là đúng đắn. Hai người nhanh chóng phân chia sản nghiệp, phần lớn giao cho Đường Dục. Một phần liên quan đến dược phẩm, Lục Hạo Đình giữ lại để sau này giao cho Cố Vân Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phần khác nhỏ hơn, anh định để lại chia cho mấy người anh em thân thiết. Đặc biệt là Tiểu Ngũ, đứa nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Vì sao ư? Vì nó là em trai, mà đã làm anh, thì nhất định phải thiên vị em trai. Khi Lục Hạo Đình và Đường Dục trở về, thì Cố Vân Tịch và Cố Hy Nhiễm đang chơi ở đường ra. Thời gian gần đây, hai chị em bận chơi còn hơn bận làm. Lại thêm cậu bé Tiểu Phong đáng yêu chạy nhảy không ngừng. Cuối cùng còn có thêm Đường Cầm và con nhỏ nhà chị ấy tham gia. Cả nhóm náo loạn cả một ngày trời. Cười nói không ngớt, chơi đến quên cả đường về. Cách chương.